Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quick Audio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Đoạt Thê của tác giả Thế Mạn, thuộc thể loại ngôn tình, hào môn, HE. 5 năm trước, Cố Vị Thành ra nước ngoài, bỏ lại Khương Nương Nguyệt với mối tình thanh xuân vụn vỡ và đứa con chưa được nhìn mặt cha. 5 năm trước, Khương Nương Nguyệt coi Cố Vị Thành như một thứ đồ chơi, quyến rũ anh yêu mình đến si mê, sau đó vứt bỏ anh như một thứ rẻ rách. Cô lên xe hoa gả cho thiếu gia nhà giàu Phó Tinh Trầm, sinh cho người đàn ông đó một đứa con trai. Thật thật giả giả, dối lừa, hiểu lầm, chia cắt hai người yêu nhau tận 5 năm. Lương Nguyệt, nếu em muốn, sao trên trời tôi cũng sẽ hái xuống cho em. Tại sao không thể quay lại nhìn tôi một lần? Cô cười lớn tiếng. Cố Vị Thành, khoảng cách giữa chúng ta có cái chết của cha tôi, có sự trả giá của Phó Tinh Trọng, cũng có thi thể lạnh giá của con chúng ta. Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Cũng không phải lần đầu. Sợ hãi cái gì? Hơi thở của người đàn ông phà vào sau gáy khiến cho Khương Lương Nguyệt rùng mình. Hơi thở nóng ướt không hề che giấu những gì mà anh muốn. Cô khẽ dãy giụa muốn tránh đi sự va chạm, nhưng lại càng khiến người đàn ông mạnh mẽ ôm lấy hơn. Cô hơi khàn giọng. Tổng giám đốc Cố, tôi không làm gái ở đây. Nếu như anh cần, tôi có thể gọi cho anh một người khác. Tác dụng của thuốc tra tấn đại não khiến cho cơ thể nóng đến nỗi từng tế bào đều giật lên, nhưng Cố Vị Thành lại cảm nhận được toàn thân lạnh lẽo bao trùm. Người phụ nữ này thực sự muốn anh đi tìm người phụ nữ khác. Cô Khương thực sự muốn tôi tìm gái à? Khương Lương Nguyệt hơi ngẩn người. Dù gì Cố Tổng cũng quyền thế ngập trời, người muốn bỏ lên giường của anh cũng không ít đâu. Ma xui quỷ khiến, người đàn ông chợt lên tiếng hỏi. Vậy của Khương thì sao? Cô từng muốn bỏ lên giường tôi bao giờ chưa? Sự im lặng nhanh chóng ập đến, rồi lại kéo dài ra vô tận, nhấn chìm cả hai người trong đó. Im lặng nghe, im lặng hít thở, im lặng đau thương. Cố Vị Thành cười khẽ, có phần giễu cợt. Tất nhiên là không rồi. Năm xưa cô Khương coi tôi như một con cờ hó, gọi đến vứt cho cục xương. Làm gì có chuyện nghĩ đến cùng tôi cùng hưởng niềm vui nam nữ chứ. Cố Vị Thành, tôi không biết lượng sức mình, khiến cô chê cười. Khương Lương Nguyệt thấy như có gì đó chặn lại nơi cổ họng. Cô nắm lấy cổ tay người đàn ông đang đặt bên hông mình, giằng ra. Cố Vị Thành, buông tay. Cố Vị Thành lấy quyền chủ động kéo Khương Lương Nguyệt xoay mặt lại đối diện với mình. Ánh mắt hai người chạm nhau lần đầu tiên trong 5 năm qua. Bàn tay lớn xen vào những ngón tay nữ tính tinh tế, khiến cho người phụ nữ hoảng hốt nhớ lại ký ức năm xưa. Anh Vị Thành, anh nhìn xem, thế này gọi là 10 ngón tay nắm chặt, cùng đi đến già. Tiếng người đàn ông thở dài xa xăm. Em làm văn rồ tệ, nói lời hoa mỹ cũng khiến người ta chẳng hiểu gì. Ý là anh không muốn nghe? Không có. Dù có là lời mắng chửi, chỉ cần là em nói ra thì anh đều sẽ thích nghe. Nhưng bây giờ cả hai người lại biến thành kẻ thù. Thời gian nghiệt ngã, hoặc giả là lòng người dễ đổi thay. Cố Vị Thành gằn lên từng chữ. Khương Đương Nguyệt, cô thừa nhận đi. Cô biết được tôi sắp đến đây bàn việc nên mới hạ thuốc tôi, còn tự mình đưa đến cửa. Bản thân cô tâm địa xấu xa, còn giả bộ phụ nữ trinh liệt. Ngừng một chút, anh lại bổ sung. Cô không sợ tôi ghê tởm cô sao? Khương Lương Nguyệt bật cười khanh khách. Cố Vị Thành, tôi có ngủ với vô số đàn ông trên đời này thì cũng sẽ không ngủ với anh. Lời này động đến vùng ký ức tối tăm của người đàn ông. Ánh mắt của anh trở nên sâu thẳm. Vậy rất tiếc. Cố Vị Thành của bây giờ, muốn ngủ với người phụ nữ nào, không một ai có thể từ chối. Cố Vị Thành nói xong, không hề có dự báo gì trước. Cứ như vậy, anh nhấc bổng Khương Lương Nguyệt lên, tiến về phía giường, đặt mạnh cô xuống. Lưng chạm với ga đệm cứng cáp, vùi trong vải vóc màu đen tuyền đặc trưng của phòng VIP 906. Cô gái trơ mắt nhìn người đàn ông từ từ cúi xuống, to lớn với nhỏ bé. mạnh mẽ và yếu ớt. Ánh mắt Cố Vị Thành như có lửa thiêu đốt linh hồn của Khương Nương Nguyệt đến khi cháy rụi. Cô cuống cuồng chống tay lên lồng ngực của anh. Cố Vị Thành, đừng để tôi hận anh. Trên đời này, người duy nhất không có quyền hận tôi là cô. Hơi thở người đàn ông dồn dập, anh cúi xuống phủ lên môi cô. Trong giây phút ấy, cả hai đều cảm giác như điện giật. Khương Lương Nguyệt sợ hãi đánh lung tung trên người Cố Vị Thành, chạm vào chỗ nào cũng đều là da thịt cứng rắn và nóng bỏng. Anh cũng mặc kệ cho cô đánh, chỉ chuyên tâm thực hiện một nụ hôn sâu. Bàn tay người đàn ông cũng không để yên, từng chút một khám phá thân thể mình mơ ước đã lâu. Anh nén lại cảm giác dày vò của thuốc, tôn kính hôn lên trán cô. Quần áo lần lượt bị đẩy ra. Ở anh là quyến luyến si mê, là giải khát trong ngày hạn. Còn đối với cô, tất cả chỉ có sỉ nhục và tức giận. Khương Lương Nguyệt không hề cảm nhận được chút cảm xúc nào ngoại trừ cảm giác ghê tởm. Người cô run lên từng hồi, lưỡi để dưới răng. Chát. Khương Lương Nguyệt, cô điên rồi. Cố Vị Thành tức giận nhìn người phụ nữ đang chậm rãi ngồi dậy. Một bên mặt cô bắt đầu đỏ lên. Tay anh để bên hông, năm ngón tay nắm vào duỗi ra. 5 năm trước, chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ đánh cô. Cố tổng, tôi là quản lý ở đây. Nếu như anh muốn, tôi có thể âm thầm sắp xếp cho anh. Nhưng riêng tôi thì không được. Nếu như tôi không buông tay, cô định làm thế nào? Khương Lương Nguyệt ngước mắt nhìn chằm chằm vào mặt Cố Vị Thành, chậm rãi nhả ra một chữ duy nhất. Chết. Cô thực sự muốn chết. Thân người của Cố Vị Thành bất động, trong đầu óc ong ong hiện lên duy nhất một từ chết. Nếu như lúc nãy anh không cảm nhận được cô khác lạ, có lẽ cô đã cắn lưỡi mà chết. Được, được lắm. Không hổ là con gái nhà chính trị, hành động dứt khoát, cũng tàn nhẫn vô cùng. Coi như cô giỏi. Anh nhếch khóe miệng, không đọc được ra biểu cảm gì trên khuôn mặt. Cố tổng quá khen. Khương Lương Nguyệt cũng dịu dàng đáp lễ. Hai người đối diện với nhau, không dùng đến thân phận khác biệt, chỉ dùng sự bướng bỉnh cứng đầu để ép cho đối phương chịu thua. Không chịu được nữa, Cố Vị Thành gằn lên. Cút ra ngoài. Sau đó gọi cho tôi một cô gái khác vào đây. Khương Lương Nguyệt như được đại xá, cô ngay lập tức nhảy xuống giường, tròng từng lớp quần áo lên người rồi tông cửa mà ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Cố Vị Thành cùng với tiếng kim đồng hồ tích tắc tuần hoàn vô tận. Điện thoại bàn reo vang, anh bực tức nhấc lên, gắt gọc. Có chuyện gì? Người bên kia đầu dây dè dặt mở miệng, xen lẫn chút thẹn thùng. Cố tổng, anh muốn gọi loại hình phục vụ đặc biệt đúng không ạ? Tôi là người được cử đến. Người cử cô đến là ai? Cô gái kia không nhận ra giọng nói của người đàn ông rét căm căm, nói ra một cái tên. Chị Du Phong, quản lý của chúng tôi dặn như vậy. Cố tổng, tôi vào được không? Khương Lương Nguyệt, cô giỏi lắm. Nếu như người cô đưa đến tôi không dùng, vậy thì phụ lòng tốt của cô rồi. Tổng giám đốc Cố. Cô gái kia lên tiếng một lần nữa. Gạch. Tiếng cánh cửa mở ra rất khẽ. Cô gái cắn cắn môi lấy dũng khí tiến vào trong. Cố Vị Thành đang nằm trên giường, hơi thở anh dồn dập, quần áo lộn xộn không chỉnh tề. Nhưng những thứ đó vẫn không mất đi sự uy nghiêm lạnh lùng vốn có của anh. Anh híp mắt lại, hỏi cô gái. Cô tên là gì? Em là Tần Minh Nguyệt. Nguyệt à? Người đàn ông nói nhỏ, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng cô gái lại tưởng anh hứng thú với tên của mình, càng làm ra vẻ mặt bối rối xấu hổ mà giải thích. Đế đô có song Nguyệt, một chữ Nguyệt trong đó là chị em. Cố Vị Thành hướng mắt về phía cô gái, nhưng Tiêu Cự lại động lại trên cánh cửa phía sau. Anh nhắm mắt lại, giọng lạnh đi. Đóng cửa lại, làm nhiệm vụ của cô đi. Đế đô có song Nguyệt không phải là một câu ngợi khen, mà là sự sỉ nhục của người đời. Khương Lương Nguyệt nhìn cánh cửa trước mắt mình khép lại, hốc mắt trở nên đau nhức. 10 phút lại 20 phút trôi qua, cô cười cười khinh bỉ bản thân. Là do cô muốn thế, bây giờ còn giả bộ đau lòng gì nữa chứ. Khương Lương Nguyệt, mày thật thảm hại. Đã nói không yêu người đàn ông phụ bạc đó rồi, tại sao vẫn giống như một kẻ không biết xấu hổ lăn vào người anh ta như vậy? Chị Nhu Phong, có khách đến kìa. Sao chị vẫn ở đây vậy? Lau sạch giọt nước mắt nơi khóe mắt, Khương Lương Nguyệt hướng về phía cô gái vừa cất tiếng gọi trả lời. Đợi một chút, chị ra ngay đây. Nơi này là Hồng Loan Điện. Nghe tên thì đậm chất thơ, nhưng bản chất là nơi không có thú ăn chơi đàng điếm nào không làm, rượu, cờ bạc và phụ nữ. Khương Lương Nguyệt vào đây làm được 3 năm, từ một nhân viên tiếp rượu nhỏ cuối cùng cũng leo lên được chức quản lý. Những vị khách khó tiếp nhất trên đời đều bị cô thuyết phục, nhưng chỉ trừ một người, một trong ba thiếu gia của thành Nam Kinh, Nhậm Thiếu Huyền. Đám phụ nữ dung tục các người thật khiến người ta khán ghét. Còn không mau cút đi. Từ xa đi lại, Khương Lương Nguyệt đã nghe thấy tiếng nhừa nhựa của người đàn ông đang ngà ngà say. Chân mày nhíu lại thật chặt, cô nén xuống xúc động muốn đánh bay tên này ra khỏi đây, niềm nở nói cười. Nhậm thiếu gia, lâu lắm rồi mới gặp. Anh càng ngày càng phong độ rồi. Nhậm Thiếu Huyền nghe thấy tiếng nói trong trẻo của người trong lòng, hai mắt sáng rực lên. Nhu Phong, em biết thiếu gia đây lâu ngày mới đến Hồng Loan Điện, vậy mà dám cờ đám phụ nữ tục tĩu này ra tiếp đón anh à? Khương Nương Nguyệt nhìn bàn tay muốn bấu lấy vai mình, lắc người một cái tránh xa. Nhậm thiếu gia uống sai rồi. Ai chẳng biết Hồng Loan Điện có 7 vị mỹ nhân, là 7 vị tiên nữ trên thiên cung, làm sao có thể nói là đám phụ nữ tục tĩu cơ chứ? Nhậm Thiếu Huyền phì cười khinh miệt. Ánh mắt người đời chỉ như vậy mà thôi. Vậy trong lòng của Nhậm thiếu gia, ai mới là người không dung tục đây? Bỗng nhiên có một giọng nói xen vào. Lời này khiến cho Khương Lương Nguyệt tức giận. Cô liếc người vừa hỏi câu đấy. Đàm Tinh Vân, một trong những nhân vật gây mưa gió của Hồng Loan Điện, người duy nhất có thể tranh vị trí chị lớn của cô. Cô ta biết Nhậm Thiếu Huyền luôn ngắm vào cô, nên nói những lời này chẳng khác nào châm ngòi cả. Quả nhiên, Nhậm Thiếu Huyền nghe xong câu đó, ánh mắt trở nên bị ổi hơn. Hắn ta đưa một ly rượu lên bên môi Khương Nương Nguyệt. Tất nhiên là Nhu Phong rồi. Khắp đế đô này ai có thể bì được với khí chất của Nhu Phong chứ? Khương Nương Nguyệt nắm chặt tay nhìn ly rượu trước mặt. Uống hay không uống, cô không được phép quyết định. Ngoại trừ bản thân, ngay cả cô cũng không được từ chối bất cứ yêu cầu của khách nào. Trước ánh mắt xem kịch của Đàm Tinh Vân cùng sự trông chờ của Nhậm Thiếu Huyền, Khương Lương Nguyệt cầm lấy ly rượu cạn sạch. Tiểu lượng của cô không tốt, luyện 3 năm cũng chẳng ra gì. Rượu nặng vừa vào cổ họng, đầu óc đã choáng váng, mà Nhậm Thiếu Huyền càng thêm làm càn. Nhu Phong đúng là hào kiệt của giới nữ, ngay cả động tác uống rượu cũng rất phóng khoáng. Phóng khoáng cái đầu nhà mày. Nếu như bà đây còn là Khương Lương Nguyệt của ngày xưa thì nhất định sẽ đánh cho hai cụ thân sinh mày cũng không nhận ra con của mình nữa. Nhậm thiếu gia, tôi đã uống xong, bên trong vẫn còn nhiều việc. Làm sao nhanh thế được? Nhậm Thiếu Huyền lại đưa ra một chai rượu ngoại nặng đô khác. Quản lý như em dùng người không tốt. Khi nãy là chào mừng anh, giờ đến lúc uống rượu phạt. Thái dương Khương Linh Nguyệt giật lên từng hồi. Hạ Linh, cấp dưới của cô, cũng gấp gáp đứng chắn trước. Nhậm thiếu gia, tửu lượng của chị Nhu Phong không tốt, để em uống thay được không? Cút. Chưa đến chuyện của cô. Nhậm Thiếu Huyền quát lên một tiếng, vẫn nhìn chằm chằm vào Khương Lương Nguyệt như sói săn nguy hiểm chờ đợi con mồi. Cô mỉm cười yếu ớt. Nhậm thiếu gia, vậy chỉ cần uống một chai này thôi, đúng không? Đúng. Hắn không tin rằng cô uống xong chai rượu này mà không đổ. Đến lúc ấy, không phải muốn làm gì thì làm sao? Khương Lương Nguyệt âm thầm kéo tay của Hạ Linh bên cạnh, đón lấy chai rượu kia. Cô đang đặt cược, nếu như mình có say, vậy thì mấy chị em này có thể bảo vệ mình. Mà chưa chắc cô đã say đến mức không biết gì. Chị Nhu Phong, có việc gấp. Chai rượu đã đến biên miệng rồi, Khương Lương Nguyệt lại âm thầm vui vẻ mà hạ xuống. Cô quay về nơi cất ra tiếng nói, hơi ngạc nhiên. Kia không phải là Tần Minh Nguyệt sao? Lớp trang điểm của cô ấy có chút lộn xộn, quần áo hơi nhăn, mà khuôn mặt lại đỏ ửng giống như hoa đào tháng 3. Khương Lương Nguyệt ngẩn người. Cũng phải, đang bị hạ thuốc mà có người phục vụ, Cố Vị Thành làm sao có thể không cần? Rốt cuộc cô đang mong chờ điều gì? Chờ anh ta thù thân vì mình sao? Nghe giống như chuyện tiếu lâm ấy nhỉ. Giấu toàn bộ cảm xúc không cam lòng dưới tròng mắt lạnh nhạt, Khương Lương Nguyệt lên tiếng hỏi. Có chuyện gì? Tần Minh Nguyệt mới qua một lần vui vẻ, giọng nói đã uyển chuyển có mị lực hơn rất nhiều. Người ở phòng 906 muốn chị đích thân đến dọn phòng. Nhậm Tiểu Huyền thấy con mồi chuẩn bị thuộc về mình lại bay mất, cáu giận đập bàn. Là tên nào có bản lĩnh thế, dám yêu cầu vương bài của Hồng Loan Điện đến dọn phòng cho mình? Ngay cả Nhậm thiếu gia đây cũng chưa có phúc phận đấy đâu. Hạ Linh nhìn gã này đã ngứa mắt từ lâu, cô kêu lên khe khẽ. Chị Nhu Phong, vậy thì không ổn rồi. Cố tổng tính khí thất thường, nếu chúng ta không đi luôn, anh ta nhất định sẽ dỡ Hồng Loan Điện ra đấy. Cố Vị Thành. Nhậm Tiểu Huyền hiển nhiên đã đoán ra người trong đó là ai. Hạ Linh trong lòng đắc ý nhưng vẫn giả bộ lo sợ. Chết rồi, em lỡ lời. Khương Nương Nguyệt làm sao không hiểu cô ấy nghĩ gì, chỉ thấy đau đầu. Hạ Linh muốn giải cứu cho cô, nào ngờ còn đẩy cô vào trong hố lửa bỏng hơn. Nhưng mà tên đã bắn rồi cũng không thể thu lại được, mà Cố Vị Thành quả thực có năng lực đập Hồng Loan Điện thành mảnh nhỏ. Cô quay sang Nhậm Thiếu Huyền. Nhậm thiếu gia, anh xem. Sắc mặt của hắn đã đen kịt nhưng vẫn phải nhịn nhục phất tay. Được rồi, đi đi. Khương Lương Nguyệt đến lúc này vẫn còn rất kính nghiệp, cô mỉm cười dịu dàng với khách rồi mới quay đi. Lại lần nữa lên phòng 906, trong lòng cô không biết có vị gì. Cố tổng, không biết anh gọi Nhu Phong có chuyện gì? Mỗi cô gái đến Hồng Loan Điện đều có một danh hiệu, cô dùng tên Nhu Phong với Cố Vị Thành cũng là để nhắc nhở hắn. Tôi không hề có bất cứ quan hệ nào với anh cả, ngoại trừ khách hàng và nhân viên phục vụ. Cạch, cánh cửa tự động mở, ga giường lộn xộn, nhưng trong phòng không có người. Từ giờ đến lúc tôi tắm xong, thay bới toàn bộ ga giường, sau đó mang cái cũ đi giặt. Hãy nhớ, giặt bằng tay. Là tiếng của Cố Vị Thành. Lúc này Khương Lương Nguyệt mới thấy bóng lưng của anh đang ở trong nhà tắm. Cô không nhìn gì thêm, thong thả nói một tiếng được rồi làm chuyện của mình. Phần chăn được lật ra, cô thấy một màu đỏ quái lạ như đâm vào mắt. Trên ga giường trắng nhăn nhúm, vết máu đỏ như hồng mai. Mặc dù đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng tận mắt chứng kiến đối với cô có chút quá sức chịu đựng. Tôi sắp xong rồi đây. Tôi đã rõ thưa tổng giám đốc cô. Đầu ngón tay hơi run lên, Khương Lương Nguyệt hít sâu một hơi, kéo toàn bộ những thứ trên giường ra để vào chỗ quy định, sau đó hì hục thay cái mới. Cố Vị Thành vẫn chưa xong, cô chưa dám đi. Rượu lúc này mới ngấm sâu, khiến cho da mặt cô đỏ ửng, đầu óc quay cuồng. Nhậm Thiếu Huyền. Khương Lương Nguyệt rủa một tiếng, kế đến chỉ cảm nhận được da thịt tiếp xúc với vải lụa mềm mại mát lạnh. Cô Khương có vẻ rất thích chiếc giường này của tôi đấy chứ. Lúc Khương Lương Nguyệt mở mắt cũng là lúc cô nghe thấy tiếng nói không mặn không nhạt của Cố Vị Thành. Cô hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại giả chết. Cố Vị Thành đem mặt lại. Nếu như cô Khương còn tiếp tục nằm trên giường tôi, tôi sẽ nghĩ rằng có phụ nữ đang mời gọi mình đấy. Khương Lương Nguyệt ngay lập tức bật người dậy. Tôi tỉnh rồi, giường của anh rất mềm mại, không biết lúc nào lại khiến tôi ngủ mất. Đồng hồ trên bàn vừa chỉ 6 giờ sáng, vậy mà cô đã nằm trong phòng của người đàn ông này cả một đêm. Khương Lương Nguyệt đưa mắt nhìn quanh, trong phòng này chỉ có một chiếc giường, vậy thì hôm qua anh nằm ở đâu chứ? Cố Vị Thành cầm ly cà phê trên bàn lên thổi thổi. Cô Khương, cô làm bẩn cả giường của tôi rồi, phiền cô thay cho tôi một cái mới đi. Khương Lương Nguyệt ngạc nhiên. Tôi vừa thay hôm qua, không bẩn mà. Cô vừa mới ngủ dậy, đầu óc không tỉnh táo nên cũng giỏi cãi lời hơn. Chỉ cần cô đứng ở gần đó, nơi đó đã trở nên ô nhiễm rồi. Không khí nháy mắt đóng băng lại. Cố Vị Thành từ một người đàn ông ấm áp trở thành cố tổng quyền thế che trời. Thứ khác biệt đầu tiên chính là càng ngày càng biết đày đọa người khác. Mang tự tôn của cô dẫm xuống dưới chân, có những gì đã qua giữa hai người giống như một mớ rẻ rách. Anh cay nghiệt cũng đủ tàn nhẫn. Tôi đã rõ thưa cố tổng, giường của anh sẽ được thay ngay lập tức. Nói đoạn, Khương Lương Nguyệt nhanh chóng đứng dậy, lại lần nữa bóc tấm ga trải giường mình vừa trải ra, thuần thục thay tấm mới. Sáng sớm, ánh mắt cô có chút mông lung, bớt vài phần gai góc, thêm mấy phần nhẹ nhàng, trong sáng. Cố Vị Thành bất giác hạ ly cà phê xuống, tầm mắt trở nên mơ hồ. 5 năm trước, nếu như không có việc kia, có lẽ cô sẽ là người trải ga giường, nấu ăn hàng ngày cho anh. Cố tổng, tôi đã xong rồi. Cố tổng, Anh sao vậy? Hai câu gọi liền làm cho người đàn ông giật mình. Khương Lương Nguyệt không biết đã làm xong việc từ bao giờ, đang mất kiên nhẫn báo cáo công việc đã hoàn thành. Cô còn phải đi làm buổi sáng, không có thời gian ở đây để chơi trò hành hạ người với gã này được. Vậy mà anh ta lại ngần người. Cố Vị Thành háng giọng. Vội gì? Tôi nói cô giặt ga giường hôm qua, cô đã làm chưa? Hôm qua ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết, tất nhiên cô chưa làm. Khương Lương Nguyệt không nói lời nào, chuẩn bị mang cả tấm ga trải giường mới thay đi giặt, nhưng lại bị ngăn lại. Cái đó để lại, tôi sẽ cho người ném đi. Bẩn thì có thể dùng được, nhưng ô nhiễm thì không. Móng tay cắm sâu vào trong da để lại vết hằn. Khương Lương Nguyệt miễn cưỡng gật đầu. Được. Cô mang theo tấm ga trải giường kia, bước chân có chút lảo đảo. Xả nước cho bột giặt, lại giặt sạch. Cô làm mọi động tác đều vô hồn, thi thoảng nhìn đến vết máu chói mắt kia, trong lòng sẽ dâng lên sự hốt hoảng không tên. Kỳ quái, tại sao càng giặt lại càng ra nhiều máu? Khương Lương Nguyệt nhíu mày, nhìn nước giặt trong chậu đã biến thành màu đỏ nhạt. Hạ Linh hốt hoảng kêu lên. Chị Nhu Phong, tại chị bị làm sao vậy? Làm sao? Cô hơi ngơ ngẩn giơ cả hai bàn tay của mình ra. Chị ngồi yên ở đấy cho em, để em đi tìm hòm thuốc. Hạ Linh thấy lòng bàn tay chảy máu của Khương Lương Nguyệt thì hít sâu một hơi, tức tốc đi tìm dụng cụ y tế. Cô bé càu nhàu. Lớn từng bằng này tuổi rồi, sao chị không biết lo cho mình thế? Tay bị thương như thế này mà cũng không biết à? Cái gì mà cố tổng chó má? Anh ta bảo chị giặt bằng tay thì chị giặt bằng tay à? Cái tên công tử ăn chơi trác táng đó, nếu như em gặp lại anh ta thì nhất định sẽ rạch mặt hắn ta ra. Im lặng kéo dài. Hạ Linh thấy không khí có chút bất thường, liền dùng tay. Cô ấy hé mắt nhìn chị Nhu Phong của mình, chỉ thấy trên khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày đã giàn giụa nước mắt. Chị Hạ Linh. Khương Lương Nguyệt gọi tên thật của Hạ Linh, không hề gọi danh hiệu. Anh ấy từng nói rằng sẽ bảo vệ chị cả đời. Hạ Linh ngạc nhiên đến mức không biết nói gì, mà cũng sợ nếu mình không nói đúng cô sẽ càng thêm đau lòng. Khương Lương Nguyệt gục đầu vào vai cô ấy, chất giọng ngày thường vô tình ra lệnh cho chị em bây giờ đã là cả đi. Chị tưởng rằng có thể quên được người đó, kết quả cũng chỉ là công dã tràng. 5 năm tập quên đi một người, biển vẫn vô tình, mà dã tràng đã học máu mà chết. 5 năm cố làm cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ, như sự mạnh mẽ ấy chỉ giống như bọt biển đụng nhẹ đã tan. Cô sống trong bao bọc quá lâu, mỗi bước chân khi đối mặt với cuộc đời này đều run rẩy. Sau đó 15 phút, Khương Lương Nguyệt không nói một câu nào nữa. Hạ Linh đã bỏ tấm ga giường vào máy giặt từ trước, quay mấy phút là xong, sau đó lại cho vào máy sấy. Chị, hay để em đưa cho anh ta? Khương Lương Nguyệt lắc đầu. Không cần thiết, Nhu Phong này là ngọn gió dịu dàng, chứ không phải là thứ yếu ớt để mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Vậy chị cẩn thận một chút. Hạ Linh không biết nói gì hơn. Em đã giúp chị nhiều lắm rồi mà. Khương Lương Nguyệt mỉm cười xoa đầu cô gái, lại ôm theo tấm ga giường kia trở lại phòng 906. Hồng Loan Điện không chỉ là nơi ăn chơi, mà cũng là khách sạn sang cho những quý ông lịch lãm. 906 là phòng riêng của Cố Vị Thành tại Hồng Loan Điện. Phòng này vừa mở bán 3 ngày trước, chưa được một tiếng hắn đã mua xong, lon ton sẽ đến khiến cô không kịp trở tay. Nếu cô biết rằng Cố Vị Thành sẽ đến đây, nhất định sẽ chạy đi không quay trở lại. Cố tổng, ga giường đã giặt xong. Cánh cửa lại vô tình bị mở ra, Cố Vị Thành đứng trước gương, trên người đã khoác lên bộ tây trang đắt tiền. Mỗi món đồ trên người anh có thể đủ để cả gia đình hiện tại của cô sống 3 năm. Lên voi xuống chó mà. Nếu như vẫn còn là Khương Lương Nguyệt của 3 năm trước, cô sẽ chẳng thèm để chúng vào mắt. Nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn mà tiếc nuối. Cô tự giặt. Cố Vị Thành không thèm cho cô một ánh mắt. Tôi tự giặt. Cô cũng không thấy chột dạ chút nào. Là cô tự giặt thật, chỉ là về sau mới cho vào máy thôi. Lúc này Cố Vị Thành mới quay sang, anh ném cho cô một tấm thẻ. Cô Khương lá ngọc hành vàng, tự tay giặt đồ cho kẻ hèn này. Cố Vị Thành rất vinh dự. Đây là phần thưởng cho sự phục vụ đêm qua. Hai chữ phục vụ bị nhấn mạnh, nghe có phần chói tai. Được, mật mã là bao nhiêu? Khương Lương Nguyệt không hề chần chừ mà nhận lấy. Đến lượt Cố Vị Thành ngạc nhiên, anh không ngờ rằng cô lại cầm tiền của mình mà còn rất thẳng thắn đến vậy. Khương Lương Nguyệt á khẩu, có gì chần chừ như vậy? Hắn muốn đưa tiền cho Tần Minh Nguyệt, nếu như không có mật khẩu thì mở kiểu gì? Chẳng lẽ Cố tổng giám đốc của Thiên Lang lại tiếc tiền? Thật đáng cười. Cố Vị Thành tức giận, chỉ thẳng tay ra cửa. 1312 2013. Tôi chỉ nói một lần, bây giờ thì cút ra khỏi đây cho tôi. Vậy chúc Cố tổng một ngày vui vẻ. Cánh cửa một lần nữa đóng lại. Cố Vị Thành ngồi xuống giường. 1312 2013. Quả nhiên em không hề nhớ. Cố tổng, tôi đến lấy ga đệm bị bẩn. Thật phiền phức. Anh ấy điều khiển mở cửa phòng, chỉ vào tấm ga giường đặt trên bàn. Là nó. Mang ném đi đâu càng xa càng tốt. Nhân viên không dám nhìn thẳng vào ngọn núi lửa này, đến trước bàn ôm thứ kia đi. Cố tổng, thực sự là tấm này sao? Cút ra ngoài nhanh. Nhân viên phục vụ hốt hoảng ra ngoài, vừa đi vừa ấm ức. Cô làm gì sai? Rõ ràng tấm ga này thơm mùi nước hoa rau vừa được giặt. Cô tưởng anh ta nhầm lẫn, vậy mà bị đuổi đi như vậy. Chị Hạ Linh nói đúng, Cố Vị Thành là một tên chó điên hay cắn càn. Ngoài cái mã và giàu có thì chẳng có cái quái gì. Khương Lương Nguyệt ra khỏi Hồng Loan Điện đã là hơn 8 giờ rồi. Thông thường cô chỉ làm ở đây đến 11 giờ đêm, nhưng hôm qua gặp phải hai tên điên nên mới kéo dài đến sáng hôm sau như thế này. Kết quả muộn mất giờ làm công việc ban ngày. Khương Lương Nguyệt cắn răng gọi điện cho ông chủ xin nghỉ. Nghe ông ta càu nhào một trận, sau đó lại ấm ức đến đòi cấp trên của Hồng Loan Điện trả gấp đôi ngày công. Quản lý Trương đưa cho cô một xấp tiền, ánh mắt rất vi diệu. Cho cô. Giữ Cố tổng ở lại đêm qua đều là công của cô. Quản lý Trương, tôi... Cầm lấy, chúng ta đều là người lớn mà. Khương Đương Nguyệt nhìn xấp tiền khá dày trong tay mình, gai ốc nổi lên từng đợt. Cô có cảm giác mình bị hiểu lầm nghiêm trọng. Nhưng thôi, nếu như dính cái danh người được Cố Vị Thành nâng đỡ, ít nhất cô sẽ không phải nể mặt cái đám công tử ăn chơi trác táng trong thành phố này. Dù gì đế đô không dễ sống như tứ cửu thành, có thêm một mối quan hệ sẽ khiến cô dễ sống hơn. Khương Lương Nguyệt cất tiền thật kỹ, bắt một chuyến xe buýt trở về nhà mình, là căn nhà của cô và mẹ ở vùng ngoại ô, không phải căn nhà trọ tồi tàn kia. Gần 10 giờ sáng. Mẹ, Đường Đường đã về đấy à? Mẹ cô. Tống Chân nghe thấy tiếng con gái, vội vàng bỏ bình tưới hoa trên tay xuống. Bà luống cuống điều chỉnh xe lăn, nhưng bánh xe han gì đúng lúc lại bật ra. Cẩn thận. Khương Lương Nguyệt kêu lên một tiếng lao nhanh về phía bà. Kết quả hai mẹ con đều ngã nhào trên mặt đất. Con bé này có sao không? Bà Khương không sao, nhưng bà lại đè lên người Khương Lương Nguyệt. Cô đã đau gần chết, nhưng chỉ cười cười. Con da dày thịt béo, lại còn là con gái tuổi hoa phơi phới, dễ dàng đau như thế thì con thành phế nhân à? Mẹ Khương làm sao không hiểu, nhưng bà cũng không vạch trần lời nói dối của cô nữa. Ba năm nay con mình ngoan cường thế nào, làm sao bà không biết chứ. Cái xe này phải thay rồi. Khương Lương Nguyệt vừa đá chiếc xe lăn trên mặt đất mấy cái cào nhàu, vừa đỡ mẹ mình dậy. Mẹ Khương vội can ngăn. Đừng có như vậy, chiếc xe nào có tội tình gì. Để chú Phong nhà bên sửa giúp, dù gì nhà chúng ta cũng không có nhiều tiền. Bà đã không nói thì thôi, nhắc đến lại khiến cô bực tức. Mẹ, con là con gái của mẹ, lẽ nào một chiếc xe lăn cũng không mua nổi? Mẹ xem, con còn đủ tiền thuê nhà ở đế đô đấy. Cùng lắm thì trả nhà, đi đi về về cũng được. Còn có thể ngồi ngủ trên xe buýt. Từ nhà cô đến nội thành mất 2 tiếng đi xe buýt. Khương Lương Nguyệt đang làm nhân viên của tiệm trang sức Ký Châu. Đáng lẽ cô có thể sáng đi tối về, nhưng xét đến làm thêm tại Hồng Loan Điện kiếm được rất nhiều tiền, lúc tan ca lại hết xe buýt rồi, nên cắn răng thuê một căn. Sau này ông chủ của Hồng Loan Điện thấy cô khôn khéo kiếm ra tiền, cũng bỏ tiền ra thuê hàng tháng cho cô. Mẹ Khương càng không yên tâm. Con là con gái, ở bên ngoài phải cẩn thận đó. Đế đồ phức tạp, không như tứ cửu thành nhỏ bé đâu. Đừng có về muộn quá. Khương Lương Nguyệt toát mồ hôi, chỉ biết vâng dạ mấy tiếng. Nếu như mẹ Khương biết rằng cô làm tại Hồng Loan Điện còn làm đến 11 giờ đêm, e rằng sẽ bị đánh chết. Quan điểm của bà là chết vinh còn hơn sống nhục, bà sẽ sẵn sàng đốt hết những đống tiền mà cô kiếm ra. Trong lòng có thứ không muốn để cho người khác biết, Khương Lương Nguyệt hơi chột dạ. Mẹ, anh trai đâu rồi? Mẹ Khương trở nên buồn rầu. Anh còn ra ngoài chơi rồi. Nói ở nhà không có người chơi cùng nên buồn chán. Đi với cái đứa cháu họ nhà chú Phong đây. Nhắc đến người con trai cả, bà nháy mắt giống như già đi thêm 10 tuổi. Anh trai cô, Khương Nhật Thụy, từng là một người đàn ông nổi danh tại Tứ Cửu Thành năm đó. 25 tuổi nhưng đã sớm thành công rực rỡ trên trường chính trị. Cuối cùng chỉ vì một tai nạn không đáng có, hóa thành một người ngây ngây dại dại. Vậy lúc nào anh ấy về? Mẹ đưa cho anh ấy mấy chiếc áo này giúp con. Trời sắp vào đông rồi, để đồ lạnh lắm. Còn xe lăn con vừa mới đặt rồi, chút nữa sẽ có người mang đến cho mẹ. Tiền cũng đã trả rồi. Mẹ Khương không cãi nữa. Tiền đã thanh toán, chẳng lẽ bà còn có thể từ chối? Con bé này tính khí chẳng khác gì ngày xưa, chín hổ cũng không kéo lại được. Ngừng một chút, bà lại dè dặt. Có mấy ngày nay chú ý một chút. Mẹ nghe nói... Dạ. Cố Vị Thành về nước. Nói xong, mẹ Khương âm thầm theo dõi, chỉ thấy sắc mặt con gái mình nhàn nhạt, không hề dao động. Con bình tĩnh hơn mẹ nghĩ nhiều. Khương Lương Nguyệt cười khổ. Bà đâu có biết cô không chỉ nghe tin, thậm chí còn gặp mặt rồi. Mẹ, con đã quên người ấy rồi. Mẹ đừng có nhắc đến nữa. Vậy thì tốt. Mẹ cấm con qua lại với nó một lần nữa. Nếu không, con đợi nhặt xác của mẹ và anh trai đi. Con đã rõ. Đợi thêm 15 phút vẫn chưa thấy Khương Nhật Thụy trở về. Khương Lương Nguyệt nhìn thấy trời cũng sắp trưa, chuẩn bị trở về. Cô cần ngủ một giấc, tối đến còn phải đến Hồng Loan Điện làm việc. Một ngày cứ quanh quanh quẩn quẩn 3 năm như thế, vốn tưởng như đã quen lắm rồi, nhưng lúc này lại thấy buồn chán. Ước mơ của cô đã bị chôn vùi, chỉ có thể quay cuồng với nhịp sống của người bình thường, kiếm bữa nay lo bữa mai. Một đường về chữ nặng tâm sự. Khi cửa phòng ngủ đẩy ra, cô đã không còn đứng vững được nữa, cứ như thế mà ngã ra giường. Khi khỏe mạnh thì có thể vác 10 con trâu, mà ốm thì chẳng đủ sức giết một con kiến nữa. Chẳng biết đến giờ nào, phút nào, báo thức reo vang. 6 giờ tối, đến giờ làm ở Hồng Loan Điện. Đầu óc Khương Lương Nguyệt đau như bố bổ, may mà chân đã bớt mềm. Cô cắn răng ngồi dậy trang điểm qua loa, sau đó chọn lấy một bộ váy kín đáo để đi làm. Cô có một đặc quyền mà chị em trong Hồng Loan Điện không có được, diện đồ kín đáo mà không bị ông chủ la mắng. Tất nhiên bản thân cô cũng phải có bản lĩnh, không cần hở ra thịt cũng có thể diễn ra khí chất nữ thần băng giá, quyến rũ hút hồn người. Nhu Phong, cuối cùng em cũng đến. Làm quản lý mà đến muộn, để khách đợi là phải phạt rồi. Chân mày Khương Lương Nguyệt giật giật. Cô tưởng mình hoa mắt, nhưng thử dụi mắt đến lần thứ 3 vẫn thấy một gã đàn ông mắt hồ ly đứng cười phong lưu. Tên cờ hó Nhậm Thiếu Huyền này tại sao lại đến rồi? Thiếu gia nhà giàu bây giờ đều rảnh rỗi như vậy sao? Sức khỏe Khương Lương Nguyệt tối nay không được tốt lắm, dù có dùng son cũng không tránh được nhợt nhạt. Nhưng đàn ông là thứ sinh vật khó hiểu, nhất là Nhậm Thiếu Huyền. Hắn ta nhìn người phụ nữ trước mặt có chút hương vị của mỹ nhân yếu đuối, càng thêm say lòng, càng khơi dậy ham muốn bảo vệ của giống đực. Nhu Phong, sao mặt em tệ vậy? Có phải đi đến bệnh viện không? Vừa nói, hắn vừa vươn móng vuốt của mình về phía Khương Lương Nguyệt. Cô không hề nể mặt, nhanh chóng tránh sang một bên. Xin lỗi anh Nhậm, tôi không cần đến bệnh viện, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn rồi. Vậy sao được chứ? Cần lấy sức khỏe làm trọng. Ông chủ của em chắc chắn sẽ không phản đối đâu. Ông chủ của Hồng Loan Điện nói rằng không bức ép nhân viên, nhưng ông ta để cho nhân viên tự mình đối phó, cũng sẽ không ngăn cản hành vi mang người đi. Vừa giữ được nhân viên có phong cách phù hợp với khẩu vị của giới nhà giàu, vừa chẳng đắc tội với ai, cho nên Nhậm Thiếu Huyền có vô lễ với cô ở đây cũng không có ai đứng ra ngăn cản. Hạ Linh thấy sự việc không ổn, cô đứng chắn ra trước che cho Khương Lương Nguyệt. Nhậm thiếu gia hiểu cho. Chị Nhu Phong đã đi bệnh viện hồi sáng rồi, mà chị ấy lại say xe nữa, đi bệnh viện bây giờ lại càng không ổn. Ánh mắt của Nhậm Thiếu Huyền lạnh xuống. Con đàn bà ngu ngốc này từ đâu ra, dám ngăn cản thiếu gia đây? Mày muốn chết à? Hạ Linh hoảng sợ. Cô ấy thấy Nhậm Thiếu Huyền hết lần này đến lần khác nhân nhượng Nhu Phong, mà lại quên mất rằng hắn là một tên công tử nhà giàu, không việc ác nào không dám làm. Nhưng chị Nhu Phong ở đằng sau, cô cắn răng, ánh mắt quật cường. Không được mang chị ấy đi, ai cũng không thể. Nhậm Thiếu Huyền khẽ đánh mắt cho hai vệ sĩ ở đằng sau. Hai tên đàn ông to lớn chỉ cần nhẹ tay một chút đã dễ dàng xách Hạ Linh lên. Buông ra. Bị nắm tay đến đau nhức, nhưng Hạ Linh vẫn không buông Khương Lương Nguyệt ra. Còn Khương Lương Nguyệt lúc này chỉ thấy đầu ong ong. Cô híp mắt lại, nhìn thấy Hạ Linh bị mang ra xa. Choang. Đập chết cả nhà mày. Hai tiếng cùng vang lên một lúc. Tất cả mọi người, Hạ Linh, đám chị em Hồng Loan Điện, đám vệ sĩ cho đến Nhậm Thiếu Huyền đều ngây người. Nhậm Thiếu Huyền đứng yên, cảm nhận được thứ nước màu đỏ đang chảy trên đầu mình, dọc theo cổ, tóc, thấm ướt quần áo, nhỏ tách tách xuống mặt. Đỉnh đầu đau nhức, có mùi máu nhàn nhạt, nhạt. Mà trên tay Khương Lương Nguyệt lại đang cầm một chai rượu vỡ. Cô như người say, mày nhíu chặt, chịu đựng cơn buồn nôn. Oẹ. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa, Nhậm Thiếu Huyền ăn đủ. Cuối cùng hắn cũng phát giác ra chuyện gì xảy ra, tức giận đến nỗi hàm răng va vào nhau lập cập. Nhu Phong, cô tìm đường chết. Vừa nói, hắn vừa tóm lấy cánh tay của Khương Lương Nguyệt bóp mạnh. Một tay hắn hất cằm cô lên thô bạo. Chút sức lực ít ỏi cô đã dùng để đánh hắn rồi, bây giờ chẳng khác nào một con hồ giấy, muốn làm gì thì làm. Còn Hạ Linh thì đã bị đám vệ sĩ kìm kẹp. Hắn ta gằn lên. Cố tỏ ra thanh cao lắm đúng không? Bán nghệ không bán thân đúng không? Ông đời chờ chết cô, sau đó ném cô cho đám anh em ở ngoài kia, để bọn chúng biết Nhu Phong nổi tiếng của Hồng Loan Điện có hương vị như thế nào. Nhậm Thiếu Huyền còn nói nhiều lời dâm tục nữa, Khương Lương Nguyệt đều không để vào tai. Hắn ta lại càng làm càn, bàn tay sờ soạng trước ngực cô. Huỵch, loảng xoảng. Một loạt âm thanh liên tiếp vang lên. Khương Lương Nguyệt nửa tỉnh nửa mê, chỉ thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp mạnh mẽ. Lại là hương quế. Cô rụi đầu, hít sâu một hơi, cảm giác được vòng tay ôm mình trở nên cứng đờ. Cố Vị Thành siết chặt cô gái đang cựa quậy vào trong lòng, lại nhìn Nhậm Thiếu Huyền đang bò lăn dưới đất. Hắn ta lùng cồm bỏ dậy, nhổ ra một ngụm máu. Cố Vị Thành, đừng tưởng mày được ông Cố bảo vệ, mà muốn làm gì thì làm. Tài sản thừa kế của nhà họ Cố vào tay ai còn chưa biết được đâu. Ở đế đô này không phải là nơi mà nhà họ Cố có thể làm mưa làm gió. Mày dám đắc tội với tao, mày nghĩ mày thoát được vậy à? Nhậm Thiếu gia nhắc đến tôi mới rõ đây. Nhậm Thiếu Huyền cười cợt. Biết điều thì đưa con đàn bà kia ra đây, sau đó đưa mặt cho đám vệ sĩ của tao đánh. Rồi đột nhiên hắn thấy người đối diện mình nhếch một bên khóe miệng. Chưa đầy một tích tắc sau, chân của Cố Vị Thành vung ra, giáng trên ngực Nhậm Thiếu Huyền, đạp hắn bay về sau. Anh đẩy Khương Lương Nguyệt đang hoa mắt chóng mặt cho Hạ Linh rồi chậm rãi tiến về hắn. Muốn cướp người đàn bà trong tay tao, vậy thì mày đầu thai đi. Nhậm Thiếu Huyền hét lên một tiếng thảm thiết. Hắn trợn mắt nhìn mũi giày của Cố Vị Thành đặt lên trên lòng bàn tay mình, day mạnh, hắn nén đau, thở hổn hển. Mày không sợ nhỏ Nhậm trả thù à? Người đàn ông đứng trên cao nhìn xuống Nhậm Thiếu Huyền như một con kiến. Cố Vị Thành lúc nào cũng đợi tại Thiên Lang, chờ Nhậm Thiếu gia đến trả thù. Nói xong, anh di thêm một lần nữa mới nhấc chân lên. Năm đầu ngón tay của Nhậm Thiếu Huyền vẫn run run, ngón trỏ biến dạng, nhìn đến thảm thương. Cố Vị Thành không thèm bố thí cho hắn một ánh mắt nào, quay sang nói cùng ông chủ của Hồng Loan Điện đã đứng sẵn ở một bên. Cố Vị Thành có hứng thú với Nhu Phong của Hồng Loan Điện, ông chủ không có ý gì chứ? Không có, mời Cố Tổng tự nhiên. Vậy cô ta thì sao? Anh lại chỉ về phía Hạ Linh. Hạ Linh nhanh chóng tiếp lời. Tôi là Hải Đường. Ông chủ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tươi cười niềm nở. Cũng tùy ý Cố Tổng. Vậy cô ta cũng đi cùng tôi. Hạ Linh nhìn bóng lưng người đàn ông, lại nhìn Nhu Phong trong lòng mình. Cô hoàn toàn thay đổi lời nói trước đây. Cố tổng không phải chó điên cắn càn, anh ta là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, rất hợp với chị Nhu Phong. Hạ Linh cứ lẽo đẽo đi sau Cố Vị Thành, còn anh lại ôm Khương Lương Nguyệt trong lòng che chở cho cô. Đến lúc chuẩn bị lên xe rồi, anh quay người lại. Tại sao cô vẫn đi theo tôi? Hạ Linh ngạc nhiên. Ơ, không phải Cố tổng nói tôi đi theo anh sao? Cố Vị Thành chau mày lại. Cô gái này tưởng là thông minh thì ra cũng ngốc nghếch như vậy. Anh lạnh giọng. Trường phòng. Cố tổng. Đưa Hải Đường về nhà. Trong tuần tới tìm cho cô ấy một công việc phù hợp. Trợ cấp số tiền bằng 10 lần lương tháng của Hồng Loan Điện. Cô gái này hôm nay đứng ra cứu Khương Lương Nguyệt, coi như anh thay cô trả ân. Nhưng Cố Vị Thành xưa nay không quen cho người khác cá, mà sẽ dạy người khác cách câu cá. Hạ Linh sáng mắt. Cảm ơn anh rể rất nhiều. Chân mày Cố Vị Thành hơi nhướng lên. Gọi tôi là gì? Anh rể. Vậy chị Du Phong giao cho anh, em sẽ chăm chỉ làm việc để đi dự đám cưới của hai người. Người đàn ông đứng giữa gió lạnh lẽo, đáy mắt không có cảm xúc. Một lúc sau anh bật cười. Cô Hải đừng nói đùa. Cố Vị Thành đã có vị hôn thê, nhưng người đó không phải chị Nhu Phong của cô. Hạ Linh đứng chết sững, trơ mắt nhìn Cố Vị Thành mang Khương Lương Nguyệt lên xe. Đợi đến khi chiếc xe lái đi rồi, cô mới kịp phản ứng, chạy theo vừa chửi vừa mắng. Tên cờ hó điên Cố Vị Thành kia, anh đã có vợ rồi mà dám mang chị Nhu Phong của tôi đi đâu chứ? Còn không mau trả chị ấy lại cho tôi. Trương Phàm đứng một bên nghe ông chủ của mình bị chửi. Cô gái này cũng đủ thú vị. Người dám chửi Cố Vị Thành ở đế đô này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đa phần cũng không tật thì tàn. Chỉ bằng vài lời này có thể thấy cô rất dũng cảm đấy chứ. Khương Lương Nguyệt nằm mơ. Trong giấc mơ, cô nhớ đến rất nhiều thứ. 23 năm trước, cô sinh ra là một tiểu thư nhà giàu có. Cha cô, Khương Quân Đình, là thị trưởng của thành phố này. Mẹ cô là thương nhân thành đạt, tự mình xây dựng sự nghiệp. Nhà ở Khương hô mưa gọi gió, sinh được hai đứa con. Trai là Khương Nhật Thụy, trẻ tuổi đã làm đến chức phó bí thư của tứ cửu thành. Gái là Khương Lương Nguyệt, có thiên phú trong ngành thiết kế trang sức. Khương Lương Nguyệt sống trong nhung lụa mười mấy năm, thứ gì cũng có, chỉ không có được một người, đó là Cố Vị Thành. Anh lớn hơn cô 2 tuổi, nhưng lại đi học muộn 2 năm. Lúc Cố Vị Thành đến tứ cửu thành, anh 15, cô 13. Thời đó học sinh đã biết sự khác biệt giữa nam và nữ. Cô nhắm anh trai này trông rất khá, lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo. Kết quả, cút. Đó là câu đầu tiên mà Cố Vị Thành nói với Khương Lương Nguyệt. Đồ bệnh thần kinh. Lần đầu tiên bị từ chối thẳng thừng như vậy, cô Khương giận dỗi chửi lại một câu. Nhưng có những người càng lạnh nhạt càng hút hồn người khác. Cố Vị Thành là người như thế. Được mấy ngày lạnh nhạt, cô đứng trước toàn thể đám bạn trong lớp. Các cậu cứ chờ mà xem, mình nhất định sẽ tóm được anh ta vào trong lòng bàn tay, làm bạn trai của mình. Một người hỏi. Làm bạn trai xong rồi làm gì? Cái này ai mà biết. Khương Lương Nguyệt vẫn còn nhỏ, lại được bảo bọc rất kỹ, đâu có biết mấy chuyện này. Cô chỉ biết người ta có bạn trai mà thôi. Anh ta dám từ chối mình, đến lúc anh ta thích mình rồi, vậy thì mình sẽ đá anh ta thật xa. Nào ngờ Khương Lương Nguyệt theo đuổi Cố Vị Thành đúng 6 năm. Từ khi 13 tuổi đến 18 tuổi, từ ngây thơ cho đến khi trưởng thành, từ đùa vui cho đến hoàn toàn say lòng. Cô gần như mặt dày mà bám lấy anh không thôi, làm ra đủ trò quyến rũ, ngoại trừ quần áo chưa cởi, bất cứ kế sách gì dù có mất mặt đến đâu cũng làm. 6 năm ấy, anh chưa từng nói với cô một lời tử tế nào, nhưng theo đuổi anh đã trở thành thứ mà cô dành cả thanh xuân của mình mà trả giá. Ngày tốt nghiệp, Khương Nhật Thụy nhìn cô. Lương Lương, chúng ta đang ở tứ cửu thành, nhưng em cần biết gia tộc nhà chúng ta ở đế đô lớn mạnh thế nào. Tốt nhất em đừng làm nhà mình mất mặt nữa. Nếu không, em chuẩn bị qua anh du học đi. Khương Lương Nguyệt nức nở không chịu. Anh trai, cho em cơ hội lần này thôi được không? Xin anh đừng nói với bố mẹ mà. Khương Nhật Thụy thương em gái như mạng, ậm ừ đồng ý. Khương Lương Nguyệt mất ngủ 2 ngày, cuối cùng nghĩ ra một kế hoạch tỏ tình. Ngày thường cô nói hoa mỹ, bóng gió anh không nghe, vậy thì cô cưỡng hôn anh trong ngày tốt nghiệp. Trước ánh mắt của mọi người, Khương Lương Nguyệt đã chuẩn bị tinh thần bị chửi mắng rồi. Thậm chí cô còn túm ngực áo Cố Vị Thành, nước mắt tuôn rơi. Xin anh đó, nếu như từ chối em, vậy cho em một chút tự tôn được không? Cố Vị Thành giơ tay, Khương Lương Nguyệt nhắm mắt lại, nhưng không thấy anh đẩy mình ra. Trái lại, vòng tay ấy lại siết cô thật chặt, như muốn khắc cô vào trong lòng mình. A Nguyệt, anh không có gì cả, còn em là thiên kim nhà giàu. Khương Lương Nguyệt ngây thơ ngước nhìn anh, hỏi một câu. Vậy thì sao? Trong giây phút ấy, cô có thể thấy ánh mắt Cố Vị Thành tỏa sáng. Anh ôm lấy hai bên mặt cô, gằn từng tiếng. Là em quyến rũ anh, là em trộm tâm của anh, Khương Lương Nguyệt. Cả đời này em cũng không thoát khỏi tay anh đâu. Dù có chết, chúng ta chết chung một mộ. Lúc đó Khương Lương Nguyệt chỉ nghĩ rằng người con trai mà mình theo đuổi, cách tỏ tình cũng thật lạ kỳ. Chớp mắt một cái, khung cảnh hạnh phúc tan đi, sét rạch ngang trời xé rách màn đêm, mưa bắt đầu tuôn xuống xối xả. Khương Lương Nguyệt co rúm người trong một nhà kho, cả người run lên bần bật. Cô ôm lấy quần áo trên người mình, tuyệt vọng gọi tên một người. Vị Thành, anh đã nói sẽ đến mà. Vị Thành, tôi hận anh. Cô hận ai? Cả người Khương Lương Nguyệt lạnh run lên, không biết đâu là mơ đâu là thực. Cô hé miệng, thấy môi mình khô khốc, cô họng đau như đốt lửa, chỉ bật ra được những tiếng khàn khàn. Sao anh lại ở đây? Cố Vị Thành đang ngồi trên thành giường, nửa người cô ghé vào người anh, bị vòng tay nam tính ôm sát vào người, thân thể ấm áp nhưng đáy lòng lạnh lẽo. Vòng tay đã từng cho cô ấm áp trong quá khứ, lúc này trở thành thứ cô ghê tởm muốn tránh xa. Người đàn ông thản nhiên như không. Cô bị sốt rét, nếu như tôi không đưa cô về, sợ là cô đã chết ở xó xỉnh nào rồi đó. Mà tôi còn phải giày vò cô, làm sao có thể để cho cô chết dễ dàng như thế được. Khương Lương Nguyệt ho nhẹ, vừa ho vừa nói đứt quãng. Tôi có chết cũng không muốn chết trong tay của anh. Người phản bội lời thề như anh không xứng. Ánh đèn trong phòng hơi lờ mờ, hắt lên khuôn mặt người đàn ông, khiến anh trở nên nguy hiểm hơn. Không khí trong phòng vẫn như đóng băng. Khương Lương Nguyệt chống một tay xuống giường muốn ngồi dậy, nhưng còn chưa kịp ngồi vững lại đã ngã sấp xuống. Cô ho đến dữ dội, giống như muốn nổ phổi. Cố Vị Thành hít sâu một hơi. Cô Khương còn nói không muốn trèo lên giường của tôi, nhưng động tác quyến rũ người khác của cô lại rất thuần phục đấy. Anh khẽ hôn lên vành tai trắng sứ của cô, lạt mềm buộc chặt, như gần như xa. Thủ đoạn này cô từng dùng một lần rồi. Đầu óc Khương Lương Nguyệt ong ong, cô chớp mắt, hai bên mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Lúc nãy nơi cô ngã vào là không thể chịu thua hắn được. Cô nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi nâng người lên tránh xa nơi nóng bỏng kia. Có lẽ ở trong nghề đã quen, đôi lúc vô ý làm ra những hành động kia. Cố tổng thứ lỗi cho. Cố Vị Thành nắm lấy cổ tay Khương Lương Nguyệt, dùng lực ở eo. Trong chớp mắt, vị trí giữa hai người hoàn toàn biến đổi. Anh chống tay xuống giường, giam giữ thân thể của cô ở bên trong, một tư thế đầy tính xâm lược. Vậy tốt nhất đừng giở thói những người đàn bà đi tiện đó với tôi. Tôi không ngại xử lý cô ở đây đâu. Dù gì phụ nữ kiểu gì tôi cũng hưởng dụng rồi. Duy chỉ có con gái của thị trường là chưa. Chát. Anh nói thêm một câu nữa xem. Cố Vị Thành đưa tay lên sờ quái miệng mình, có chút máu gì ra. Khương Lương Nguyệt tát người chưa bao giờ nhẹ tay. Cô cũng gan dạ lắm nhỉ. Anh còn dám nói thêm câu nữa, tôi móc mắt anh ra. Cố Vị Thành đem mặt lại, kéo mạnh người Khương Lương Nguyệt dậy. Uống thuốc. Anh đưa cho cô một cốc nước cùng 3 viên thuốc. Cô quay đầu đi chỗ khác, cả người run lên. Uống thuốc là thứ cô sợ nhất trên đời này. Một năm điều trị bệnh, rót vào cơ thể không biết bao nhiêu thuốc viên đủ màu sắc. Giờ chỉ cần nhìn thấy thuốc cô đã dùng mình. Nhưng Cố Vị Thành lại tưởng cô ghét bỏ mình mà không chịu uống thuốc. cô không muốn uống. Không muốn. Khương Lương Nguyệt cắn răng, ngậm miệng thật chặt. Cái này không phải do cô quyết định. Cố Vị Thành lật người Khương Lương Nguyệt lại, anh tự đút thuốc vào miệng mình, sau đó cúi xuống. Môi hai người chạm nhau, một bên ấm áp, một bên lạnh lẽo, khô khốc yếu đuối với xâm chiếm tàn bạo. Anh bóc khớp hàm, bắt cô phải hé miệng, đẩy thuốc vào trong. Mùi thuốc kháng sinh đắng chát nơi đầu lưỡi. Khương Lương Nguyệt nhăn mày lại muốn đẩy ra, nhưng lại thành đầu lưỡi dây dưa gắn bó. Từ uống thuốc thông thường lại biến thành một nụ hôn sâu. Cuối cùng Cố Vị Thành lại dựng cô dậy, ép cô uống nước. Khương Lương Nguyệt không phản đối nữa, uống ực từng ngụm lớn. Nếu không ngoan ngoãn uống nước, cô sẽ bị đắng chết mất. Tôi đã nói rồi, chống đối không có lợi cho cô đâu. Sau màn uống thuốc khi nãy, Khương Lương Nguyệt đã hoàn toàn mất hết sức lực, ngay cả sức để nâng một đầu ngón tay cũng không có. Cô không quan tâm đến anh, nằm quay lưng ra ngoài. Cố Vị Thành cũng không bắt ép nữa. Ngủ đi. Nếu sức khỏe không được tốt thì ấn chuông ở đầu giường, sẽ có người chăm sóc cô. Lúc này chỉ cần nghe thấy giọng nói của người đàn ông này cũng đủ để cô thấy căm tức. Tôi có sống hay chết có liên quan gì đến Cố tổng đâu. Anh còn làm như vậy, tôi sẽ nghĩ rằng anh vẫn còn nặng tình với mình đấy. Cố Vị Thành cười gằn. Cô Khương quá quan trọng bản thân rồi. Tôi có hứng thú với cô, nhưng chỉ vì muốn giày vò cô càng lâu mà thôi. Nếu như cô chết sớm thì mấy kế hoạch làm cho cô rơi xuống địa ngục của tôi làm sao có thể thực hiện được đây. Khương Lương Nguyệt nắm chặt chăn, ngăn cho bản thân mình không bật dậy mà tát anh thêm phát nữa. Vậy thì tôi rất mong chờ điều gì có thể phá hủy mình. Trên đời này chẳng còn có gì có thể khiến cô gục ngã nữa, kể cả cái chết. Khương Lương Nguyệt không biết mình ngủ từ lúc nào, cũng không biết Cố Vị Thành đi từ lúc nào. Đến khi cô mở mắt ra một lần nữa cũng là 8 giờ sáng. Lại muộn làm mà còn chưa xin phép, lần này chắc chắn sẽ bị trừ lương. Cô thở dài, nằm lặng trên giường nhớ lại hôm qua. Đêm hôm qua hình như cô có phát sốt mấy lần, mỗi lần như vậy đều có người sờ trán, lại đút cho cô một chút nước. Chẳng biết là mơ hay là thực, thôi chẳng quan tâm nữa. Khương Lương Nguyệt lật chăn ngồi dậy, muốn đi ra khỏi phòng. Cô Khương. Cửa vừa mở đã thấy ba người đứng trước cửa phòng mình lù lù đợi sẵn. Dù tinh thần cứng rắn thế nào cũng không chịu được. Các người là ai? Một người trong đó lên tiếng. Chào cô Khương, tôi là Cố Loan, quản gia của biệt thự Cảnh Hòa. Cậu chủ Cố dặn dò tôi đưa cho cô quần áo, cũng nói cô ở nhà đợi, một chút nữa cậu ấy sẽ về. Khương Lương Nguyệt híp mắt. Hắn ta chẳng phải là bố của tôi đâu. Nhờ bà truyền lời lại, sau này tốt nhất là mỗi người mỗi ngả, không ai gặp ai nữa thì tốt hơn đấy. Cô nói xong lách người qua người họ mà rời đi. Có lẽ Cố Vị Thành đã giận dò, cũng không có ai ngăn cô lại cả. Nhưng sắc mặt của bà Cố Loan lại cực kỳ khó coi. Phụ nữ không có lễ giáo. Không hiểu cậu chủ vừa ý cô ta ở điểm nào. Những lời này Khương Lương Nguyệt nghe thấy nhưng cũng không thèm để vào tai. 25 năm qua lễ giáo là thứ quái quỷ gì cô chưa bao giờ quan tâm. Khương Lương Nguyệt móc chút tiền ít ỏi của mình, năn nỉ mới đủ để tiền bắt taxi về nhà. Bây giờ mới bắt đầu giờ cao điểm mà người cô lại đang bệnh, đi xe buýt chẳng khác nào hành xác. Nhưng vừa mới vào khu trọ cô đã phải trợn tròn mắt. Các anh làm gì vậy hả? Khương Lương Nguyệt chạy đến hét lên với đám người đang ném đồ đạc của cô ra ngoài. Đám người kia vẫn không quan tâm. Là Hồng Vĩnh Thắng sai các người đến. Thực ra bản thân cô cũng đã có linh cảm, chỉ là không ngờ nó đến nhanh như thế thôi. Một tên dừng tay. Đúng vậy, từ giờ cô không phải là người của Hồng Loan Điện nữa. Đặc quyền của Nhu Phong cũng bị thu lại. Giờ cô muốn chuyển đi đâu thì chuyển. Căn nhà này sẽ thuộc về chị Dư Mạt. Dư Mạt là tên hiệu của Đàm Tinh Vân. Xem ra cô ta đã thăng chức quản lý thành công rồi. Khương Lương Nguyên nhìn đống đồ đạc ngổn ngang dưới đất, thở dài. Cô rút điện thoại ra, bấm số. Lần nữa trở lại Hồng Loan Điện, trong lòng Khương Lương Nguyệt vui buồn lẫn lộn. Dù gì cô cũng làm việc ở đây được 2 năm, từ một nhân viên nhỏ trở thành cấp trên của đám chị em. Có nhiều người nhiều kỷ niệm cô cũng không bỏ được, như Hạ Linh. Nhu Phong, cô vẫn còn có mặt mũi mà đến đây à? Khương Đức Nguyệt quay đầu sang, thấy Điển Phương, một trong tứ trấn của Hồng Loan Điện, đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp. Cô gật đầu. Tiểu Phương, tôi đến tìm Lão Hồng. Điển Phương hừ lạnh. Xin sò cũng vô ích thôi. Khương Đương Nguyệt trợn mắt, mặc kệ tên bệnh này mà cứ thế tiến vào trong. Hồng Vĩnh Thắng đang ngồi ở quầy bar xem xét sổ sách gì đó. Ban ngày ở Hồng Loan Điện rất vắng khách. Đến rồi à? Tôi không có ý định xin sò gì cả. Hồng Vĩnh Thắng ngẩng đầu. Tôi biết chứ. Nếu cháu là loại người như thế, tôi đã chẳng giao chức quản lý này cho cháu rồi. Nhìn cháu kèn cựa với đám người giàu có ở đế đô, lão già này rất khoái chí. Khương Lương Nguyệt ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một tách trà. À mà này, Hải Đường cũng nghỉ việc rồi. Sao vậy? Trở thành người của Cố Tổng. Phụt. Bản thân mình thất lễ, Khương Lương Nguyệt lại muốn chửi Cố Vị Thành. Tên này khẩu vị càng lúc càng khác lạ, giờ lại động đến mấy em gái mềm mại đáng yêu rồi cơ. Thực ra cô biết anh chỉ muốn giải vây cho Hạ Linh, sau đó an bài cho cô một vị trí thật tốt. Vậy cũng coi như duyên phận của con bé. Nơi này nhiều tiền, nhưng tương lai thì không có. Hồng Vĩnh Thắng ngập ngừng. Thực ra hôm trước, nếu như Cố Vị Thành không ra tay, ta cũng không để cho họ Nhậm đưa cháu đi đâu. Nói xong, mặt ông hơi ngượng ngùng. Ông không phải người hay giải thích, cũng không cần giải thích, nhưng chỉ sợ cô bé này sẽ nghĩ khác về mình. Già lắm rồi mới tìm được một người hợp ý mình, Hồng Vĩnh Thắng không muốn lưu lại ấn tượng xấu với cô. Thực ra cháu hiểu mà. Mà căn nhà kia ta phải lấy lại, sẽ âm thầm đền bù cho cháu một căn khác. Nói như không cảm động, vậy thì là giả rồi. Nơi đế đô thối nát này cũng có rất nhiều người đối với cô thật lòng. Khương Nương Nguyệt khoát tay. Vậy thì không cần đâu. Sau đợt này cháu sẽ ra ngoại thành kiếm việc, tránh xa tầm mắt của Nhậm Thiếu Huyền ra một chút. Không muốn để ông tiếp tục thuyết phục mình, cô lại đánh trống lảng. Hoa Sương đâu? Hoa Sương là Tần Minh Nguyệt, cũng là vị nhân viên mà cô nhét vào phòng của Cố Vị Thành. Đối với cô gái này, Khương Lương Nguyệt cảm thấy mình có lỗi rất nhiều. Cô không muốn ngủ với Cố Vị Thành, nhưng lại tìm đến cô ấy thế chỗ mình. Tương lai của Tần Minh Nguyệt còn rất dài, có lẽ tương lai sẽ hối hận vì đã bán đi đêm đầu tiên của mình như vậy. Nhưng cô lại không ngừng an ủi biện hộ cho chính mình. Đó là sự lựa chọn của Tần Minh Nguyệt. Nếu không có Cố Vị Thành, vậy sẽ là người khác mà thôi. Thực ra Khương Lương Nguyệt là một người ích kỷ và đê tiện, cô không phủ nhận điều đó. Để chú gọi nó đến, hôm nay là ngày nghỉ của nó. Dạ. Cô phải về nhà chiều tối nay, nên không chờ đến giờ Hồng Loan Điện mở cửa được. Chẳng mấy chốc Tần Minh Nguyệt đã đến. Cô ta nhìn Khương Lương Nguyệt, cúi đầu xấu hổ. Ánh mắt này dễ làm người ta hiểu lầm. Chị Nhu Phong, có chuyện gì vậy ạ? Khương Lương Nguyệt cũng không dài dòng, đẩy tấm thẻ ra trước. Thứ này là Cố Tổng đưa cho cô. Nói đêm hôm ấy rất hài lòng. Rất hài lòng. Mật mã là 1312 2013. Cố Tổng. Tần Minh Nguyệt nhận lấy tấm thẻ, vui mừng đến thiếu đường nhảy cẫng lên. Cô ta nhìn tấm thẻ kia, ánh mắt sáng rực, giống như Cố Vị Thành ở trong đó vậy. Mà Khương Lương Nguyệt nói xong câu đó, cô lại hơi ngẩn người. 1312 2013, 1312 2014 là một ngày. Đặt một ngày là mật mã của mình. Cố Vị Thành đang nghĩ gì, mà ngày tháng đó có ý nghĩa gì với anh, cô không tránh khỏi tò mò. Chị Nhu Phong. Có chuyện gì vậy? Khương Nương Nguyệt giật thót. Tần Minh Nguyệt cúi đầu ngại ngùng. Cảm ơn chị đã tiến cử em với Cố Tổng. Lần đầu tiên em được gặp một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Cô nhíu mày. Đừng nói với chị em phải lòng anh ta rồi nhá. Tần Minh Nguyệt càng luống cuống hơn. Cố Tổng rất mạnh mẽ. Suýt chút nữa thì Khương Lương Nguyệt lại phụt ra một ngụm trà. Bằng giáo dưỡng quý tộc bao nhiêu năm, cô nuốt xuống, thật tình khuyên nhủ: anh ta không phải thứ những người như chúng ta có thể động vào đâu. Tiếc rằng Tần Minh Nguyệt không nghe vào tai. Chị đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên em. Anh ấy dịu dàng như vậy, nói vào tai em rằng em rất quyến rũ. Em sẽ rời khỏi đây, đến gần hơn với anh ấy. Nước chảy đá mòn từ xưa đến nay không phải chuyện hiếm mà. Thôi thôi, nếu như tâm ý Tần Minh Nguyệt đã quyết, Khương Lương Nguyệt cũng không tiếp tục thuyết phục. Tương lai của người này cô cũng không quyết định thay được. Được rồi, vậy chị đi về trước. Lần này về, cô đã không còn là người của Hồng Loan Điện nữa. Khương Lương Nguyệt đi thẳng ra bến xe buýt. Đồ đạc của cô tạm thời đang gửi ở nhà Hạ Linh, còn cô lại muốn về thăm mẹ Khương. Bến xe buýt hơi vắng người. Cô gái, cô xem giúp bác xe đi Hoan Sương là xe nào được hay không? Khương Lương Nguyệt ngước nhìn lên biển chỉ dẫn. Xe 06 bà ơi, bà đi thêm 5 chặng là đến. Bà lão gật đầu. Cảm ơn cháu gái, tặng cháu này. Lúc bấy giờ Khương Lương Nguyệt mới để ý kỹ, bà lão bắt chuyện khoảng tầm 60 tuổi, tay ôm một giò hàng đầy những thứ vụn vặt. Là một bà lão bán rong, cô móc ra từ trong túi một tờ tiền. Bà không cần khách sáo quá đâu, giúp có một chút việc như vậy, làm sao mà cháu dám nhận quà của bà chứ. Con gấu này rất đáng yêu, bán cho cháu nhé. Bà lão tủm tỉm cười. Được, vậy bà bán rẻ cho. Cháu cứ như cháu gái của bà vậy. Một chiếc xe buýt khác đến bắt khách. Trong nhà chờ lúc này chỉ còn có hai người. Khương Lương Nguyệt thích thú với con gấu bông nhỏ trên tay, xoa xoa nó hồi lâu mà không biết rằng bên kia đường một chiếc xe cũng vừa mới hạ kính xuống. Cô ngó trái rồi lại ngó phải, lấy tay chọc chọc cái mũi màu đen láy của nó. Bỗng nhiên Khương Lương Nguyệt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Mắt cô hoa lên, không tin được mà nhìn người bà hiền từ ngồi bên cạnh. Bà sao có thể? Bà ta hơi bối rối. Xin lỗi cháu gái, bà cũng hết cách rồi. Nếu có kiếp sau, ta làm trâu ngựa đền tội cho cháu. Chết tiệt, lại là một kiểu kịch bản rẻ tiền. Giữa ban ngày bị bắt cóc, Khương Lương Nguyệt rùa thầm, từ từ chìm vào bóng tối. Tập số 2 của bộ truyện Cố Tổng Đoạt Thê sẽ được phát sóng sau 10 phút nữa. Các bạn nhớ chú ý theo dõi.